Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 42, Caesar nói chuyện điện thoại xong lúc sau, còn cố ý hỏi một chút xe cứu thương tiến đến phương hướng. Ra loại này ngoài ý muốn, Wanda lại đã hôn mê bất tỉnh, hắn hiện tại cũng không tâm phòng trừng phòng phát sóng trực tiếp ăn dưa người xem. Trực tiếp bế lên tiểu cô nương rời đi này đoạn sự phát địa điểm. Hướng bệnh viện xe cứu thương tiến đến phương hướng đi rồi một khoảng cách. Deadpool lau tràn đầy rất nhỏ vết thương mặt, ánh mắt ngạc nhiên mà lại vi diệu nhìn chằm chằm Caesar bóng dáng. Trực tiếp lại theo qua đi, hắn liền biết, có thể cùng Peter quan hệ như vậy tốt bằng hữu, lại như thế nào sẽ là bình thường nhân vật đâu. Hắn nguyên lai đi Peter Parker nơi trung thành cao trung đi tìm hắn. Không nghĩ tới, hắn lại đi chậm, tháng 6 một khóa, cao trung tốt nghiệp nhóm liền đã rất ít sẽ xuất hiện ở trường học. Hắn vẫn là ở trung thành cao trung vòng mấy ngày, mới từ một ít thấp niên cấp học sinh trong miệng mơ hồ đã biết Peter ở nơi đó đọc cao trung thời. Điểm, có một cái quan hệ đặc biệt hảo. Cơ hồ xưng được với là như hình với bóng lưu học sinh bằng hữu. Đến nỗi Deadpool sẽ ở đại học yêu gặp được Caesar, liền hoàn toàn chỉ là một cái trùng hợp. Bất quá, cái này trùng hợp lại làm hắn lập tức hưng phấn lên. Hơn nữa ý đồ từ Caesar trên người được đến Peter hiện tại liên hệ phương thức. Nề hà Caesar cũng không phải ăn chay. Có lần trước cái kia cưỡi xe đạp anh em đoán đâu chúng đó ngôn ngữ lót nền. Deadpool càng làm ầm ĩ, càng tận hết sức lực lì lợm la liếm, Caesar liền càng sẽ không đem Peter tình huống hiện tại nói cho hắn. New Haven thành phố này hoàn toàn so ra kém New York xa hoa. Bất quá, càng là tương đối nhàn nhã bình tĩnh thành thị, gặp được sự tình thời điểm, xe cứu thương dám đến tốc độ ngược lại khả năng sẽ trở nên càng nhanh. Caesar đem Wanda tiểu cô nương bế lên xe. Vốn dĩ dựa theo hắn nghĩa gốc, xe cứu thương cửa xe hoàn toàn có thể hiện tại liền đóng lại. Sau đó đem cái chết hầu ra hỏa kia ném ở bên ngoài thì tốt rồi. Bất quá, xe cứu thương thượng nhân viên y tế đương nhiên cũng thấy được Deadpool trừ bỏ hơi chút xoa xoa mặt. Nhưng là mặt trên như cũ hiện lên rất nhỏ miệng vết thương bộ dáng. Cùng với hắn hiện tại còn cả người là huyết bộ dáng. Nói thật, nhưng từ thị giác hiệu quả tới xem, Deadpool bị thương tựa hồ so chỉ là đơn thuần ngất xỉu đi vành mắt đỏ hồng biểu tình đều nhăn ở bên. Nhờ Wanda nhìn qua muốn nghiêm trọng nhiều, nếu nói Wanda bộ dáng còn chí hướng là thân thể không hảo đột nhiên té xỉu cho nên yêu cầu kêu xe. Cứu thương, như vậy Deadpool kia vết thương đầy người cùng vết máu, liền nói rõ trừ bỏ kêu xe cứu thương ngoài. Càng cần nữa báo nguy kêu cảnh sát, Caesar ngồi ở Wanda bên cạnh, bình tĩnh nhìn Deadpool ở tùy ý nhân viên y tế giúp hắn băng bó trên người miệng vết thương thời. Điểm, còn ở không ngừng bố trí một đám căn bản không tồn tại kẻ tập kích. Đương nhiên, hắn cùng Wanda đều là vô tội người bị hại, đưa tới những cái đó nhân viên y tế kêu sợ hãi liên tục cùng lòng tràn đầy đồng tình dưới tình huống. Tự nhiên có hộ sĩ trực tiếp liền hỗ trợ báo nguy. Caesar toàn bộ hành trình một bộ ít nói bộ dáng, tùy ý Deadpool ở nơi đó lại nhải làm nhảm bậy bạ. Hắn di động, tấn giang phòng phát sóng trực tiếp vẫn luôn không quan, tuy rằng camera ở quần áo trong túi cái gì tầm nhìn chỉ còn lại có một mảnh tối tăm. Nhưng là, ở Caesar không ra tiếng thời điểm, Deadpool ngôn ngữ đã phi thường sinh động vì còn ở Trung Hoa rạng sáng kiên trì thức đêm hơn nữa ngồi canh ở phòng. Phát sóng trực tiếp ăn dưa khán giả bày biện ra tia sáng kỳ dị lộ ra một màn. Caesar dựa ngồi ở xe cứu thương thượng nhắm mắt dưỡng thần. Tự nhiên nhìn không tới phòng phát sóng trực tiếp thả chậm tốc độ sau. Xoát đến cùng công cộng phòng nói chuyện làn đạn nội dung. Cảm giác quái quái, rõ ràng là xem phát sóng trực tiếp. Kết quả hiện tại giống như biến thành nghe quảng bá dường như so với quảng bá. Ta cảm thấy càng như là tấu đơn. Này anh em là ai a? Lời nói thật nhiều a. có cái nhàm chán ăn dưa người nghe cảm khái nói, dù sao cũng không có hình ảnh. Chỉ có thể đương người nghe, dù sao không phải chủ bá. Lại nói tiếp, ta cảm thấy chủ bá tính tình khá tốt, nhưng là hôm nay cẩn thận hồi tưởng một chút. Ngày thường chủ bá giống như đều rất ít nói chuyện a, kỳ thật các ngươi không cảm thấy. Chủ bá ngày thường cũng rất ít lộ mặt sao? Nhân gia phát sóng trực tiếp Nga đều là đem chính mình chắn vai chính. Chủ bá phát sóng trực tiếp, ngược lại càng như là một cái cùng chúng ta giống nhau người xem. Hoặc là ký lục giả theo những cái đó phòng phát sóng trực tiếp khán giả nói chuyện phiếm làn đạn. Nội dung càng ngày càng chạy đề. Xe cứu thương một đường phong trì điện thệ, cuối cùng vọt tới bệnh viện. Mà cả người là huyết Deadpool thế nhưng liền thật sự một đường lẩm bẩm nói suốt một đường, bất quá, cũng bài hắn ban tặng, tới rồi bệnh viện lúc sau. Caesar cùng những cái đó nhân viên y tế còn không có từ xe cứu thương trên dưới tới. Liền nhìn đến, bệnh viện đại môn nơi đó, đã dừng lại một chiếc xe cảnh sát, hơn nữa xuống dưới ba vị biểu tình nghiêm túc. Ánh mắt như săn thực ưng sắc bén cảnh sát, Caesar nhìn theo Wanda bị đẩy mạnh bệnh viện, Deadpool ỉ vào chính mình cũng là thương hoạn, đồng dạng bị mang đi phòng khám bệnh tiến hành kiểm tra. Duy nhất một cái trên người hoàn hảo không tổn hao gì Caesar. Tự nhiên liền cùng kia ba vị cảnh sát cùng nhau, nhìn bọn họ cùng bệnh viện mượn một gian văn phòng, trực tiếp nước sôi phối hợp điều tra lên, bất quá. So với Deadpool lại nhảy ba hoa trích trẻ hiện trường bịa đặt. Caesar ngôn ngữ liền trắng ra nhiều, trên đường đi gặp Wanda tiểu cô nương người khác đuổi giết. Sau đó đuổi giết nàng người kia không biết đã xảy ra tình huống như thế nào. Trực tiếp liền cùng quanh mình hoàn cảnh cùng nhau, vặn vẹo rách nát sau đó mai một. Hơn nữa, bất đồng với Deadpool, Caesar còn lấy ra chứng cứ chính mình phía trước phát sóng trực tiếp ký lục. Kỳ thật Deadpool bằng vào chính mình thân thể khôi phục năng lực. Trên người những cái đó miệng vết thương đã sớm không có việc gì. Duy nhất nhìn qua đáng sợ, cũng chỉ có miệng vết thương bên ngoài lưu lại vết máu mà thôi. Bất quá Deadpool cũng không biết Caesar phối hợp cảnh sát điều tra thời điểm. Đã ở trong lúc lơ đãng bày hắn một đạo, cho nên... Hắn còn ở vào vui sướng khi người gặp họa xem náo nhiệt trạng thái chung. Từ Caesar nơi này được đến cũng đủ nhiều tin tức cùng nguyên vẹn chứng cứ lúc sau. Cảnh sát thái độ thực mau cũng hòa hoãn xuống dưới. Thực mau Caesar liền từ kia gian trong văn phòng ra tới. Tìm được rồi Wanda tiểu cô nương nơi phòng bệnh. Căn cứ bác sĩ kiểm tra, Wanda thân thể cũng không lo ngại. Té xỉu hẳn là chỉ là bởi vì cực độ khẩn trương cùng mỏi mệt. Nàng té xỉu, cùng với nói là bị thương, không bằng nói là xuất phát từ tự mình bảo hộ ứng kích phản ứng thôi. Hơn nữa, Wanda thân thể trạng huống, vừa lúc cũng cùng Caesar cung cấp lời chứng nội dung cơ bản ăn khớp thượng. Nhưng thật ra Deadpool, bởi vì xe cứu thương thượng nhân viên y tế hỗ trợ báo nguy thời điểm. Áp dụng chính là hắn tự thuật tin tức, cho nên, mới từ phòng khám bệnh ra tới thời điểm, Deadpool gặp phải mới là cảnh sát càng tiến thêm một bước hoài nghi cùng đề ra nghi vấn. Ở cảnh sát chế trụ Deadpool không bỏ dưới tình huống, Caesar thuận lý thành chương chính mình trở về nhà. Lúc sau, hắn trực tiếp đem cái chết hầu một chương ảnh chụp chia Peter. Dò hỏi, nhận thức hắn sao? Peter trực tiếp một chiếc điện thoại đánh lại đây, dứt khoát lưu loát trả lời nói. Không quen biết, làm sao vậy Caesar, người này có cái gì vấn đề sao? Caesar thoáng thư khẩu khí, không quen biết là được rồi. Hắn cũng cảm thấy, nếu Deadpool nhận thức Peter nói, cũng không đến mức liền cái liên hệ phương thức đều tìm không thấy. Lại vô dụng cũng có thể đi hoàng hậu khu Peter thúc thúc thầm thầm trong nhà tìm hắn. Cố tình Deadpool duy nhất cách làm lại là cả ngày chết quân lấy hắn không bỏ. Này cũng liền ý nghĩa, Deadpool cùng Peter chi gian quan hệ, căn bản không giống như là Deadpool chính mình luôn miệng nói như vậy quen thuộc. Hắn duy nhất biết đến dưới tình huống, đại khái cũng chính là chính mình cùng Peter nhận thức, mà hắn lại trùng hợp cùng chính mình ở một cái đại học gặp mà thôi. Ta cảm thấy người kia có điểm phán đoán chứng. Lần sau nhìn đến hắn, trực tiếp đường vòng đi thôi. Caesar cũng không gạt Peter, trực tiếp đem cái chết hầu nhìn thấy chính mình đệ nhất mặt lúc sau. Liền bắt đầu lì lợm la liếm truy vấn Peter liên hệ phương thức những việc này nhất nhất nói cho. Peter, ở Peter lòng tràn đầy khiếp sợ cùng lòng đầy căm phẫn. Thậm chí nóng lòng muốn thử muốn giúp Caesar giải quyết rớt kia tiểu tử dây dưa lúc sau. Caesar vì đánh mất Peter cái này có điểm chính mình đưa tới cửa nguy hiểm ý niệm. Liền lại đem hôm nay phát sinh ngoài ý muốn sự kiện. Cùng với Wanda cái kia thập phần đặc thù tiểu cô nương tình huống. Còn có Deadpool ở hôm nay có thể nói bệnh tâm thần biểu hiện đều nói cho Peter. Cuối cùng còn không quên dặn dò hắn nói. Ta cảm thấy hắn tinh thần có điểm không bình thường. Cùng loại này đầu óc không bình thường người. Không cần thiết so đo quá nhiều. Xa hắn điểm đi, không được liền báo nguy đi. Caesar cũng không sợ phiền toái. Nhưng là hắn thiệt tình cảm thấy, cùng Deadpool loại này có điểm cố chấp cuồng bệnh tâm thần dây dưa không rõ tuyệt đối là hạ sách. May mắn Deadpool hoàn toàn không biết Peter rơi xuống, vẫn là liền như vậy lượng hắn hảo. Hôm sau buổi sáng, Caesar lên lớp xong lúc sau, nghĩ tới Wanda, liền lại đi bệnh viện thăm cái kia tiểu cô nương, cũng không biết nàng hôm nay hảo chút không. Caesar cũng không có mua hoa. Mà là tuyển một cái thật xinh đẹp quả rồ. Bất quá, chờ hắn tới rồi bệnh viện bên trong lúc sau. Lại ngoài ý muốn biết được, Wanda thế nhưng vẫn luôn không có tỉnh. Sắc mặt của hắn không khỏi trở nên hơi hơi có chút ngưng trọng lên. Đem quả rồ đặt ở phòng bệnh, Peter nhẹ nhàng sờ sờ tiểu cô nương cái trán. Độ ấm hết thảy bình thường. Hô hấp tim đập cũng thập phần vững vàng. Trừ bỏ hơi hơi nhăn lại mày làm nàng có vẻ có chút lo lắng bất an bên ngoài. Liền phẳng phất nàng chỉ là an tĩnh ngủ rồi mà thôi. Caesar tìm được rồi Wanda bác sĩ. Nhưng mà bác sĩ lại cũng đối Wanda tình huống bó tay không biện pháp. Mà hiện tại hết thảy ngón giọng kiểm tra đều chứng minh. Wanda thân thể hết thảy như thường. Lại cố tình vô pháp tỉnh lại. Cuối cùng. Cái kia bác sĩ có chút ngưng trọng nói, nếu thân thể chỉ tiêu hết thảy bình thường, nàng lại vẫn như cũ vô pháp tỉnh lại nói. Như vậy, ta cá nhân phán đoán là, nàng khả năng tâm lý thượng tồn tại hết thảy vấn đề. Nhưng là hiện tại người bệnh vẫn luôn ở vào ngủ say chung. Bác sĩ tâm lý vô pháp cùng nàng trực tiếp giao lưu. Thực rất khó làm ra cụ thể phán đoán, Caesar hơi hơi ninh mi gật gật đầu. Lại về tới phòng bệnh, Wanda mới 14 tuổi, cho dù Âu Mỹ người người da trắng thân hình phổ biến so đông phương người muốn cao lớn một ít. Nhưng là, cái này tiểu cô nương hiện tại lại vẫn là nhỏ nhỏ gầy gầy một con. An tĩnh nằm ở trên giường bệnh vẫn không nhúc nhích, đột nhiên, Caesar hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt, nằm ở trên giường bệnh Wanda tựa hồ mơ thấy cái gì. Vành mắt phiếm hồng. Còn có vài giọt nước mắt nhịn không được rũng xuống dưới. Ở trên má lưu lại rất nhỏ nước mắt, nàng còn nhắm mắt lại, vô ý thức lẩm bẩm nói. Kaka, kaka, Caesar nao nao, hắn nhưng thật ra không có gì muốn đệ đệ muội muội tính toán. Nói thật, liền tính muốn, Wanda nhân chủng cũng không đúng. Nhưng là, một cái trên giường bệnh tiểu cô nương như vậy khóc, nhìn xác thật có chút làm người đau lòng. Nàng ở kêu ngươi đâu? Đột nhiên từ phòng bệnh phía bên ngoài cửa sổ nhảy ra Deadpool xem náo nhiệt không chê sự đại. Nhắc nhở Caesar nói, hắn kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái ý vị không rõ tươi cười tới. Hết chương.